Vương Phi 13 tuổi, chương 759, phiên ngoại 13, bắt lộn tú cầu, góc truyện audio.com, những cánh hải âu bay lượn, gió biển cuốn lên cơn sóng bạc. Trời trong xanh biển ngát xanh, quả mỹ miều không lời tả xiết. Giữa không gian đẹp tuyệt vời như vậy, Hiên Viên chia tay không tấc sắt đang quần ẩu với một chú cá mập trắng to đùng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, hắn đang rơi vào trạng thái thẹn quá hóa giận bởi vì em cá mập vẫn chẳng si nhê gì. Cá mập vừa quẫy mình vài cái, Hiên Viên Triệt đã bị bỏ lại đằng sau, hắn làm cách nào cũng không đuổi kịp. Hiên Viên Triệt làm hoàng đế trên đất liền, nhưng trên biển thật là xấu hổ quá, hắn còn kém xa loài vật được mệnh danh bá vương của biển cả này tít tắp. Thế là, hắn chỉ còn biết trừng mắt nhìn chằm chằm chú cá mập biến mất, khiến cho tất cả mọi người trên thuyền phá lên cười. Hiên Viên Triệt cảm nhận được một cách sâu sắc rằng bản thân chẳng còn tí nào gọi là thể diện nữa rồi. Hắn có lẽ cần suy nghĩ xem lúc nào phải đem đám thị vệ của hắn ra dạy dỗ đây, cả một đám hết cái mũi lên cười híp mắt luôn kia kìa. Coi bộ thì rõ ràng kết quả của cuộc thi so tài ăn cơm chẳng cần nói cũng biết rồi. Ấy, còn về phần Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cược với nhau cái gì thì cuối cùng giải quyết làm sao được nhỉ? Vào một buổi tối trời trong trăng sáng như đêm nay, có một thứ gì đó không đáng để người ngoài biết đến rồi bàn tán về nó cũng đang lả lướt tới gần. Hành động truy kích của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đã bắt đầu rồi, tương đương. Thế nhưng mà thân là người đứng đầu như Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lại thành thơi hết chỗ nói. Gió biển bay múa, hoa sóng tung tăng. Hành trình trên biển lần này nhanh không nhanh mà chậm cũng chẳng chậm. Hai tháng sau, khi mùa hè vừa chớm, Độc Cô Dạ và Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc ngồi trên một chiếc thuyền buôn cập bến lãnh thổ Mạc Hà. Không biết là đoàn thương lái và con thuyền này có vấn đề hay là bến cảng Mạc Hà xảy ra chuyện nữa. Những con thuyền buôn của Thích Lê vốn luôn luôn giao dịch mua bán với Mạc Hà ấy, vậy mà bây giờ lại không có bóng bất cứ một chiếc nào ở bến cảng gần đô thành như thế này. Hơn nữa, theo như người ở bến tiết lộ, trong một tháng này đội thuyền của Thích Lê không hề cập bến ở cảng này, hình như là nội bộ của Thích Lê quốc đã xảy ra vấn đề gì đó thì phải. Độc Cô Dạ đầu tiên muốn lên tàu của Thích Lê trực tiếp quay về Thích Lê quốc. Lại không nghĩ tới sẽ có chuyện thế này. Thật là bất đắc dĩ, đánh phải đi đường bộ xuyên qua lãnh thổ Mạc Hà trở về thôi. Nhưng mà, hắn lại không biết. Khi hắn và Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc vừa rời khỏi bến tàu của Mạc Hà, thì cả đám thuyền của Thích Lê mà trước đó không cho phép cập bến lập tức vào gần bờ, tất cả mua bán giao dịch lại diễn ra như bình thường. Làm gì có cái gọi là xảy ra chuyện ở đây cơ chứ? Ai, chính là có người làm chuyện mờ ám, giả phong tỏa bến tàu này thôi. Gia thành của Mạc Hà, thành thị gần thủ đô Mạc Hà nhất. Một lối kiến trúc liên tục và vô cùng mượt mà bằng đá, khác biệt hoàn toàn với phong cách cổ kính của thiên thần và trang nhã mà hùng hồn của Trung Nguyên, kiến trúc nơi này tràn ngập nét tùy ý và tính sáng tạo. Phòng ở bằng đá hình tròn, nóc nhà cao cao với chóp nhọn. Tường trắng, cửa kính đỏ, một màu sắc, một không gian tràn đầy sức sống. Wow, đẹp quá đi, mặc áo mới Độc Cô Dạ vừa mua cho, Hiên Viên Huyền rất có tinh thần nha. Bây giờ đã bỏ đi những đồ trang, góc truyện audio.com. Điểm trang sức lấp lánh, vừa nhìn thấy phong cách kiến trúc khác biệt của quốc gia người ta cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhuộm hồng hưng phấn và vui vẻ, im lặng được mới là lạ. Đúng vậy, đẹp thật đó. Hiên Viên Ngọc diện một bộ váy công chúa tóc tơ để xõa cũng giống Hiên Viên Ngọc, không kìm được gật gật cái đầu. Hai đứa nhỏ như nhau xinh xắn dễ thương tựa búp bê vậy a, tương đương. Như thế đã gọi là đẹp, gia thành này nếu so sánh với thủ đô của Mạc Hà thì còn kém xa lắm. Lúc mà hai bé Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang mang bộ dáng hớn hở kiểu nhà quê lên tỉnh đi vào thành, bỗng có một tiếng cười khẽ truyền tới từ một nam nhân mặc hồng y, nhưng hóa ra đó là nữ mặc đồ nam, nàng ta vừa cười vừa nói, trong tay còn phe phẩy chiếc quạt. Ba người lập tức liếc mắt nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện nọ một cái. Suốt ba tháng hơn, trên thuyền không hề thấy nàng, họ còn tưởng rằng nàng đã sớm mất kiên nhẫn và bỏ đi rồi, không nghĩ đến, rõ ràng là, họ đã đoán nhầm rồi. Hai huynh muội nhà Hiên Viên khẽ bĩu đôi môi nhỏ, hiện giờ chúng đang bị phong thổ và nhân tình độc đáo của xứ sở này hấp dẫn, chẳng thèm quan tâm tới nàng kia, vẫn chăm chú quan sát tất cả mọi thứ xung quanh chúng. Độc Cô Dạ thì áp dụng phương pháp mặc kệ, không có biểu cảm gì hết, chỉ đơn giản là kéo hai nhóc chậm chạp kia đi tiếp. Nếu đã đến Mạc Hà rồi, vậy để ta mời khách nhé. Hồng y nữ tử mặc đồ nam, quơ quơ chiếc phiến, cũng có vài phần khí khái hiên ngang của nam tử, nhìn Độc Cô Dạ và cười nói. Độc Cô Dạ nghe thấy, khuôn mặt lạnh lùng có chút giật mình. Hắn nghiêng mắt quét qua chỗ người nói, trong ánh nhìn ẩn giấu lạnh lẽo băng giá. Thuyền buôn của Thích Lê, là chuyện ngươi làm, thanh âm lãnh đạm, là hỏi, nhưng chính là khẳng định. Nàng ta không tưởng tượng được một độc cô dạ không thích nói chuyện lại có thể một lời nói ra mà như hiểu rõ hết thảy như thế, không khỏi đớ người trong chớp mắt. Độc cô dạ thấy vậy tiếp tục nắm tay dẫn hai đứa nhỏ đi tiếp, mặt lạnh tựa nước. Tuy rằng khi hắn tranh đoạt thiên hạ với Hiên Viên Triệt thì hắn bị đánh bại. Nhưng, hắn là ai chứ? Hắn là thái tử cao ngạo tột bậc của Ngạo Vân, Độc Cô Dạ. Hắn chính là người từng đứng ngang hàng với đại đế nhất thống Trung Nguyên Hiên Viên Triệt. Không phải là hắn không nhìn ra, không phải là hắn không đoán được, hắn không phải là kẻ ngu dốt không biết bất cứ cái gì. Hắn chỉ là không muốn mở miệng, không muốn nhiều lời với người ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không hề tỏ ra rằng kẻ khác có thể coi hắn là tên ngốc mà đùa giỡn như thế. Hôm nay hắn chỉ rõ, chứ cũng không tức giận. Chẳng qua là vì nữ tử áo đỏ cũng không mang ác ý chứ nếu không. Hồng y nữ tử đờ mặt trong chốc lát rồi sảng khoái cười nói. Đúng, nhưng ngươi đã đến Mạc Hà thì tội gì mà phải đi vội thế, thăm thú Mạc Hà của ta, để ta làm một chủ nhà tận tình cũng tốt mà. Độc cô dạ kéo hai bé, không đáp lời, nữ tử áo đỏ cũng không cần hắn đáp, cười cười bước lên trước một bước. Ta nói này, mau mau chậm là sẽ chẳng còn chỗ đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Lời nói từ đâu vang tới, hai đứa nhỏ liền theo chân độc cô dạ rẽ sang hướng khác, ngã tư đường vừa nãy còn thưa thớt bóng người, bây giờ chẳng khác gì lửa và băng, trên đường đông đúc không kể xiết. Mà hiện tại càng nhiều người đang tiến về phía này. Tiếng nói của hồng y nữ tử bị chìm lìm trong tiếng ồn. Góc truyện audio.com, ào của đám người, xem náo nhiệt, đi nào chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vừa thấy, lập tức hưng phấn, lôi lôi kéo kéo tay độc cô dạ, nhấc đôi chân nhỏ chạy đến chỗ đông người nhất. Độc cô dạ thấy vậy cũng không ngăn cản, còn nhanh chân mở đường đi trước. Hồng y nữ tử nhướng nhướng mày, xem ra độc cô dạ này còn thương yêu lo lắng cho hai đứa nhỏ kia hơn tưởng tượng của nàng nhiều, như vậy xem ra nàng. Trong lòng thầm đổi phương pháp, nàng ta mỉm cười đuổi theo. Nè ta nói, huynh đệ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Nữ tử áo đỏ vừa đi lên vừa thốt ra câu hỏi định tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện gì, thì nàng đã tự phát hiện ra rằng mình hỏi là thừa, vì nàng đã thấy rõ ràng chuyện gì đằng trước. Và rồi, ngay lập tức che miệng cười. Phía trước cách đó, không xa, một tòa lầu đá cao cao sừng sững trên đoạn đường phát triển nhất của gia thành, là lầu gác bên ngoài của phủ thành chủ. Mà bây giờ trên lầu cao kia giăng đầy màn sa lụa đỏ. Đứng trên lầu là một nam nhân mặc trang phục hoa lệ đỏ rực đang ôm một quả tu cầu, ánh mắt hắn quét một vòng rất nhanh đám người bên dưới. Bên dưới, người người chen lấn, cả nam lẫn nữ, gần như chỉ thấy đầu người đông nghìn nghịch, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân càng lúc càng ầm ĩ. Nam nhân, bởi vì quá đông đúc nên Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc được độc cô dạ bế lên trên vai, mỗi bé một bên. Hiên Viên Huyền nhìn thấy nam nhân đang ôm tú cầu trên lầu đá, mặt mũi bé trở nên kinh ngạc và rối rắm khó tả, bàn tay bé nhỏ giật giật tóc độc cô dạ. Nam nhân cũng có thể ném tú cầu, nam nhân cũng có thể gả chồng, đầu óc bé quay quay. Bé nhớ là theo tất thảy nhận thức của bé, thì nam nhân đều là lấy vợ, nữ nhân đều là gả chồng mà. Đó là vì bé chưa biết đến đam mẽo thôi, che miệng cười thâm thúy. Tuy là nhóc chưa lớn, chưa hiểu được vì cái sự gì mà lại thế, nhưng mà vốn đều là vậy mà phải không? Nhưng sao đến đây lại thay đổi? Không tưởng được một lời nói trong trẻo ngây ngô của trẻ con như vậy thốt ra, lại khiến cho quần chúng đứng xung quanh lập tức cười rộ lên. Ha ha ha, nam nhân, ha ha ha, đứa nhỏ cũng cho rằng đó là nam nhân. Ôi ôi trẻ con là không có nói dối đâu, ha ha ha. Mọi người đều cười thật to, cười thoải mái, cười thả cửa cứ như thể là lời nói của Hiên Viên Huyền chứa đựng cái gì đó buồn cười lắm vậy. Hồng y nữ tử nghe thấy lời nói của nhóc con, cũng cười ra thành tiếng. Nàng ta quơ chiếc phiến trong tay, nói, mắt của nhóc làm sao vậy a, đó là nữ đấy, cho dù sự thật rằng nàng lớn lên có hơi. Dũng mãnh, nhưng đó thật sự là nữ. Là nữ á, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc cùng trợn hai đôi mắt tròn xoe nhìn lên lầu. Trời ơi, khuôn mặt uy vũ hình chữ quốc cua kia, đôi mày thô rậm như ngón tay của chúng kia, dưới phụ trợ của bộ quần áo đỏ, nhìn thấy rất rõ ràng. Cánh tay kia, so với chân của chúng, không không, so với cẳng chân của dạ dạ còn to hơn. Mà kích thước cái eo, hai bé quay sang liếc nhau một cái tự hỏi một lúc mới đưa ra được kết luận cái eo của nàng kia to gấp hai lần eo dạ dạ. Người kia, thấy thế nào cũng là nam nhân a, ấy vậy mà lại là nữ đấy. Ối phụ hoàng mẫu hậu ơi, Hiên Viên Ngọc lưỡng lự một hồi lâu, sau đó, đột nhiên quay đầu nghiêng mặt hôn lên má độc cô dạ một cái chụt rồi thực nghiêm nghị, bé nói. Dạ dạ ta rất, cốc truyện audio.com tự tin với bản thân mình, sau này ta nhất định sẽ không lớn lên thành cái kiểu giống như nàng kia. Cho nên, ngươi không cần phải sợ. Dứt lời, bé quay đầu đi tiếp tục ngắm cái bà nữ nhân như con tinh tinh trên lầu đá. Nữ tử áo đỏ bên cạnh nghe được mấy lời ấy, đã sớm ôm bụng cười đau ruột, ngay cả Độc Cô Dạ cũng yên lặng lắc lắc đầu, một tia cười vui vẻ hiện lên nơi đáy mắt. Đó là nữ nhi thứ ba của thành chủ, rất thích võ, lớn lên. Có chút, nhưng mà con người không tệ, chỉ là kẻ biết thưởng thức thì lại không có bao nhiêu, vậy nên giờ đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa xuất giá. Hôm nay xem ra là thành chủ đã nóng vội lắm rồi. Hồng y nữ tử vừa cười vừa giải thích với Độc Cô Dạ, coi bộ nàng rất quen thuộc với nơi này. Độc Cô Dạ nghe xong cũng không nói gì, chợt có một tiếng chiếng trống vang lên, trên lầu cao, con gái thành chủ nâng hai tay, với khí thế bạt núi lấp sông có 102, ném tú cầu xuống đám người bên dưới. Bốn phía lập tức rộ lên tiếng cười dậy đất cùng tiếng ồn ào và tiếng người tranh giành tú cầu. Có rất nhiều người đến chỗ đài ném tú cầu chỉ đơn giản là xem náo nhiệt. Cũng không ít kẻ muốn nhân cơ hội này mua danh trục lợi. Trong chốc lát chỉ thấy quả tú cầu màu đỏ kia như trái bóng bàn, thực sự là bóng bàn, cho dù ở cổ đại không có bóng bàn, tại tác giả. Nảy lên nảy xuống giữa đám đông. Ha ha ha, đẹp đẹp, chà, được lắm, hai bé bây giờ cũng chẳng còn bối rối chuyện người trên lầu là nam hay nữ nữa. Chúng nhìn theo quả tú cầu nhảy múa trên không trung và vỗ đôi bàn tay nho nhỏ liên tục, dáng vẻ hớn hở vô cùng. Tú cầu bay múa, xuyên qua đám người. Cũng chẳng hiểu người đằng trước đẩy cầu thế nào, mà quả tú cầu vốn đang nảy lên giữa trời, bỗng rơi xuống, lại còn đâm thẳng về phía Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc. Hai bé con từ lúc mới tròn năm đã bắt đầu bị đám Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết lăn qua lăn lại. Tốc độ và phản ứng của chúng thật sự rất nhanh, Độc Cô Dạ chẳng thèm giấu mình ra sau, hắn chỉ đơn giản hơi chuyển chân một chút tránh quả tú cầu. Nhưng hai bé trên vai đã vươn tay ra, bục bốn bàn tay bé nhỏ đã giữ chặt lấy quả tú cầu bay đến. Không khí đang ồn ào như thế chợt yên ắng kỳ lạ, và rồi ngay sau đó là rất nhiều những thanh âm phấn khích vang lên. Ở đây, có người bắt được tú cầu. Tất cả những người ở chung quanh Độc Cô Dạ đều lùi một bước tạo thành một khoảng trống bao xung quanh hắn, lộ ra hai khuôn mặt đang cười ngây ngô của hai đứa bé nhà Hiên Viên. Kèm với đó là vẻ mặt lạnh như băng không chút biểu cảm của Độc Cô Dạ và bộ dạng trợn mắt kinh ngạc của nữ tử áo đỏ. Cách chương.